The Gamer Hệ Thống, chương 807, Riser Phoenix, góc truyện audio.com, bình tĩnh nào. Isaias vòng tay qua cổ và ôm lấy hắn như thế muốn dùng thân thể của mình để đánh lạc hướng hắn vậy. Hắn cũng chỉ định dọa Graphia một chút thôi chứ không thực sự có ý định tấn công cô. Thấy Rias ôm lấy cổ mình và ép bộ ngực trần của cô vào ngực hắn thì hắn liền thu lại khí thế của mình. Isai thì ra chính là cậu ta đó ư. Graphia nghe thấy Rias gọi tên hắn thì liền nhận ra được. Đúng vậy, đây chính là Hyuto Isai, quân tốt của tôi và cậu ấy chính là người sử dụng Boosted Gear. Rias giống như rất tự hào và nói. Boosted Gear thứ tượng trưng cho Long Đế. Graphia trực tiếp nhìn vào hắn để đánh giá mà không e ngại gì. Thứ lỗi cho sự bất kính của tôi, nhưng dù cho cậu có là truyền nhân của Xích Long Đế thì đây vẫn là chuyện riêng của nhà Grammary. Graphia thân là một ác ma cấp ma vương và chồng của cô ta là một trong tứ đại ma vương và là người được xưng là đã vượt qua cả những đời ma vương trước đây thì mặc dù cô vẫn thể hiện một sự tôn trọng nhất định nhưng không có lý nào cô lại phải sợ hãi cả. Như hội trưởng đã nói thì tôi chính là quân tốt của cô ấy nên việc này cũng là việc của tôi. Hắn quay qua nhìn Rias và nói. Rias thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình thì liền đỏ mặt. Vừa rồi cô hoàn toàn không ngượng ngùng khi bị hắn nhìn hết toàn bộ cơ thể nhưng bây giờ khi hắn nhìn vào mắt cô thì Rias lại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tinh, độ hảo cảm của Rias Grammary tăng lên 85. Cảm ơn em Isai, nhưng chị vẫn phải tự mình đối mặt với chuyện này mà không thể trốn tránh được. Rias bỗng nở một nụ cười trông vừa buồn bã mà lại vừa vui vẻ và nói dù cho thế nào thì em sẽ vẫn mãi là quân tốt của chị. Rias bỗng hôn lên má của hắn sau đó liền quay qua nhìn về phía Graphia. Graphia, hãy quay trở về chỗ của tôi và chúng ta sẽ bàn lại về chuyện khi nãy. Rias nhìn về phía Graphia và nói, giờ đây cô đã lấy lại được sự tự tin như mọi khi. Nhìn hai người biến mất trong ma trận dịch chuyển thì hắn vẫn chỉ ngồi đó mà không nói gì cả. Hắn không phải là Isai, hắn sẽ thay Rias đánh tan mọi trở ngại của cô ấy để cho Rias có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Isai-san, mình tắm xong rồi. Một lát sau hắn nghe được giọng nói của Aizer. Ngày hôm sau hắn đến trường cùng với Aizer như bình thường sau đó tới cuối giờ học thì hắn liền đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ở khu nhà cũ. Trên đường hắn gặp được Iwumi và liền cùng với cô ấy tiến về khu nhà cũ. Khi mà ba người bọn hắn xuất hiện ở trong phòng câu lạc bộ thì lúc này Koneko cũng đã có mặt ở đây rồi. Akeno thì đang đứng bên cạnh Rias và cả Graphia cũng đứng cách đó không xa. Bầu không khí trong căn phòng đang hết sức căng thẳng, chỉ có Koneko là ngồi ở trên ghế sofa và vẫn bình thản như mọi khi. Nếu như tất cả đã có mặt thì có chuyện chị cần nói trước khi chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Rias nhìn mấy người bọn hắn một cái sau đó nói. Ozusama, cô có cần tôi thay cô giải thích tình hình hiện tại không? Graphia mở lời nhưng lại bị Rias vẫy tay từ chối. Sự thật là, Rias đang định nói thì bỗng nhiên trên sàn nhà bên cạnh bọn hắn xuất hiện một vòng tròn ma thuật với một biểu tượng khác với biểu tượng nhà Grammary, đó là biểu tượng của một con phượng hoàng được cách điệu. Phoenix Iwumi nhìn thấy biểu tượng này thì nói. Iwumi vừa nói xong thì từ trong ma trận phát ra một ngọn lửa màu cam lan truyền ra tới tận chỗ của bọn hắn. Hừ, hắn vẫy tay một cái thì ngọn lửa này lập tức bị đánh. Góc truyện audio.com tan và để lộ ra thân hình của một tên thanh niên độ 20 tuổi đang đứng đút tay vào túi. Hả, tên thanh niên này thấy màn xuất hiện hoành tráng của mình bị phá hỏng thì khuôn mặt trở nên có chút khó coi, nhưng ngay sau đó tên này đã nhanh chóng lấy lại phong độ và nói đã lâu rồi ta chưa trở lại thế giới loài người. Tên thanh niên này trông cũng chẳng đến nỗi nào nhưng cái bộ đồ đỏ chót cùng với thái độ của tên này khiến hắn rất ngứa mắt. Riser Phoenix LV192. Đây chính là tên thiếu gia của tộc Phoenix người mà Rias đã được hứa hôn cho từ khi còn nhỏ. Tên này chính là điển hình của mấy tên thiếu gia hay ăn chơi trác táng. Rias yêu quý, anh tới đây để thăm em đây. Tên Riser không thèm để ý đến những người xung quanh mà tiến tới gần Rias. Rias tỏ vẻ khinh miệt tên Riser nhưng tên này lại không thèm để ý tới mà vẫn tiến về phía trước. Tên Riser đưa tay ra định cầm lấy tay của Rias nhưng bỗng nhiên lại bị một cánh tay khác tóm lấy cổ tay và kéo lại. Mày là đứa nào mà lại ngang nhiên bước vào đây định động chạm với hội trưởng của tao? Hắn bẻ ngược tay của tên Riser ra sau khiến cho tên này giật mình. Thằng chó này mày là ai mà dám động vào tao? Riser quay lại nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ. Bỗng nhiên từ cánh tay của tên này phát ra một ngọn lửa màu cam giống hệt vừa rồi và giống như muốn dùng nó để tấn công hắn vậy. Hắn nhếch mép khinh thường, muốn đọ lửa với hắn. Cho dù nguyên cả tộc Phoenix xếp hàng ra đây cũng không đủ cho hắn thổi một hơi nữa là con gà lửa chưa trưởng thành như Riser. Bàn tay của hắn bỗng nhiên biến đổi, móng tay của hắn dài ra trông như móng vuốt và trên da bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy. Rizer-sama, xin ngài hãy tôn trọng Xích Long Đế một chút. Lúc này Greyfia bỗng quát lên với Rizer nhưng mắt thì lại nhìn về phía hắn. Hiển nhiên là Greyfia cũng chẳng thích Rizer chút nào, nhưng dù sao hôn ước giữa tên này và Rias là do chồng cô và cha của Rias lập ra nên cô cũng không tiện phản đối. Tên Rizer này dù thế nào cũng là người của tộc Phoenix, một gia tộc đồng minh của tộc Grammary, nên cô cũng mong hắn không làm quá. Xích Long Đế, ý của cô thằng nhóc này chính là người sở hữu một trong 13 Longinus. Rizer giật mình, Sacred Gear sở dĩ được gọi là thần khí bởi chúng được tạo ra bởi chúa ác ma thân là kẻ đối địch với phe nhà thờ thì làm gì có chuyện được sở hữu Sacred Gear. Sacred Gear chỉ có thể được sở hữu bởi nhân loại, nên thường thì những nhân loại mang Sacred Gear mạnh mẽ như Longinus sau khi được chuyển sinh thành ác ma thường gây nên sự đố kỵ của các ác ma thuần chủng. Syraok Baen là ác ma thuần chủng duy nhất sở hữu một Sacred Gear, nhưng không phải sinh ra đã có mà là nhờ vào việc hắn ta thuần hóa được con sư tử Nemea bị nhốt trong Longinus Regulus Nemea. Issei, em hãy thả Rizer ra đi, Rias bỗng nhiên nhìn hắn nói. Hắn nhìn Rizer với ánh mắt khinh thường sau đó thì buông tay tên này ra. Rizer dường như định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì tên này dùng mình một cái và lập tức ngậm miệng. Không ngờ rằng quân tốt của em lại là Xích Long Đế đấy Rias, nhưng em nên quản tốt thuộc hạ của mình thì hơn. Rizer không dám nhìn hắn mà quay sang nói với Rias. Issei rất tốt đối với tôi sẽ không bao giờ coi cậu ấy là đầy tớ của mình cả, Rias thản nhiên nói. Sao cũng được, chúng ta nên bàn về hôn ước của hai ta đi chứ, Rizer hậm hực nói. Bây giờ em đã là ác ma trưởng thành nên cũng đã tới lúc chúng ta kết hôn rồi. Rizer, bỗng Rias vỗ bàn và đứng dậy. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Không biết có phải là sự xuất hiện của hắn tiếp thêm niềm tin cho Rias không mà cách hành xử của cô mạnh mẽ hơn trong chuyện nhiều. Em có biết mình đang nói gì không Rias, anh trai của em khi đã ngồi vào vị trí tứ đại ma vương thì cũng có nghĩa là anh ta không thể trở thành người thừa kế của nhà Grammary được nữa, nếu như em không kết hôn thì em sẽ đẩy nhà Grammary tới bờ vực sụp đổ đấy, Rizer bỗng chuyển qua nói lý. Chuyện của nhà Grammary không cần anh phải lo, tôi sẽ lấy người mà tôi yêu, Rias cắt ngang lời của Rizer. Thái độ cương quyết của Rias khiến cho Rizer cảm thấy tức giận, từ trước tới nay tên này thân là thiếu gia của tộc Phoenix thì luôn muốn gì được nấy. Trọng trách gánh vác gia tộc đều được đặt lên vai hai người anh trai lớn hơn nên tên Rizer này chỉ biết ăn chơi đàn đúng, bây giờ khi liên tục bị từ chối khiến cho tên này cảm thấy rất bẽ mặt. Rias, em nên biết những thứ anh đã muốn thì nhất định sẽ phải đạt được. Quanh người Rizer bắt đầu bắn ra những tia lửa, cho dù anh phải thiêu rụi cái thế giới con người này thì anh cũng sẽ phải đem em về. Toàn thân Rizer phóng ra một ngọn lửa bao phủ nguyên cả căn phòng sinh hoạt của Rias. Đúng vào lúc này Greyfia bỗng nhiên lao về phía Rizer. Rizer giật mình, hắn ta không nghĩ rằng Greyfia lại thật sự ra tay với mình. Theo ấn tượng của Rizer thì Greyfia cực kỳ trung thành với CX nên nếu như CX đã ra lệnh thì cô nhất định sẽ chấp hành, vậy mà bây giờ đây cô lại chống lệnh của chồng mình. Cái danh hiệu quân hậu mạnh nhất của Greyfia không phải là để nói chơi, trong giới ác ma thì có lẽ ngoài tứ đại ma vương ra khó có ai mà có thể chống lại được Greyfia. Vụt, Greyfia bỗng vung tay đánh thẳng về phía Rizer. Rizer kinh hãi, tốc độ của Greyfia là quá nhanh, thậm chí để có thể bắt kịp thôi cũng đã khó chứ đừng nói gì đến chống trả. Nhưng khác với những gì Rizer nghĩ, đòn tấn công của Greyfia không trúng vào người mình mà lại sượt qua mặt hắn ta. Rizer không tin rằng Greyfia sẽ đánh trượt mà là do cô cố tình mà thôi. Trong lúc Rizer còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên tai của tên này. Huỳnh, một luồng dư chấn khổng lồ bắn ra khiến cho khu nhà cũ vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Rizer đứng ngay gần nơi phát ra dư chấn đó thì liền bị hất văng ra xa và xương cốt toàn thân như muốn gãy lìa ra vậy. Làn khói bụi tan đi và liền để lộ ra thân hình của hắn và Greyfia, vừa rồi khi hắn ra tay tấn công Rizer thì đã bất ngờ bị Greyfia cản lại. Cách chương.